Toàn chức pháp sư dị bàn, chương 234, Lân Đan, góc truyện audio.com, trước đây không lâu vẫn là hồng quang, nhưng không khí lưu thông, đến hiện tại tầng mây phủ xuống, khí áp nghiêm trọng hạ thấp, để mọi người chìm vào một loại cảm giác nặng nề ép tới. Bất kể tăng nhanh hô hấp như thế nào đều không thể có đủ nhiều dưỡng khí. Buổi chiều tà, nhưng lại xuất hiện trăng treo. Cái kia vầng nguyệt lạnh lẽo cũng không biết vì sao đã biến thành một loại màu đen cực kỳ vẩn đục. Nguyệt quang vẩn đục màu đen giáng lâm ở trên thân hồng ma hữu kiếm. Kiếm như tà nguyệt, treo vắt giữa bầu trời hồng diễm. Mà kiếm phổ tỏa ra, càng dàn trải từ phía nam Côn Lôn Thánh Sơn đến tận đông bắc Mộc Cách Sơn. Thậm chí khuất xạ sang liên bang Nga lãnh thổ. Đổ ra Bắc Băng Dương, kiếm quang đã đáng sợ đến cường độ này, vậy còn người cầm kiếm đâu? Hắn đứng tại dưới hồng vân, còn có một vòng kim thu chi nguyệt, hoàng hôn sáng chói sau lưng chiếu tới, đem thân ảnh người này phác họa đến thẳng tắp mà kiên nghị. Người cầm kiếm trên con ngươi xuất hiện quỷ dị biến hóa. Bắt đầu biến thành màu máu, bắt đầu lộ ra ma quang. Bắt đầu uy hãm hết thế gian xuống, tựa hồ tu la tà thần một khắc này cũng tại thức tỉnh. Chỉ là, vị tu la tà thần kia không có xuất kiếm, nửa động tác cũng không, hắn như cũ thong thả chờ đợi. Rõ ràng cái tư vị bình thản kia không phải vì hắn chưa tìm được cơ hội chín muồi. Mà đơn giản, hắn mong muốn cho đối phương thêm thời gian chuẩn bị hoàn mỹ. Hoàn mỹ để phóng thích ra hết chỗ thực lực của mình. Không còn gì phải hối tiếc, có như vậy, trấn áp xuống một lần, vừa dạy dỗ, vừa đe dọa, bên dưới đại địa là một mảnh hỗn độn bão táp băng vũ. Vô số luồng băng bụi sạch sẽ như một nhánh băng long phồn thịnh quay quanh. Theo cơ thể to lớn của bạch ma bát vĩ kỳ lân. Theo tám cái đuôi lộng lẫy xa hoa của nó vận chuyển đi. Bay lượn tích trữ đến cổ họng thần thú. Nhất thời bạch sắc nguyên tố bão táp vô cùng vô tận kia bắt đầu tụ tập co rút lại. Hình ảnh kia tựa như ngàn năm băng tuyết bạch xà đang múa may. Sức mạnh sản sinh khuấy lên không gian, miễn cưỡng theo phong vũ hỗn độn mà tăng số lượng vòng xoáy bão táp đến cực hạn. Vòng xoáy băng vũ bão táp cũng không có vì vậy đình chỉ. Chúng nó trong thời gian cực ngắn ngưng tụ ở trên cuống họng của bạch ma bát vĩ kỳ lân. Ngưng tụ thành một quả lân đan băng hà hoàn toàn do thiên địa hỗn độn băng vụ kết tinh tạo thành. Đây chính là lân đan, băng vũ, bão táp, trí âm trí hàn, nó trong suốt long lanh, khổng lồ cùng xoắn xoáy dữ dội đến như ngôi sao kim cương hoàn mỹ. Là ngôi sao sinh ra từ vĩnh dạ vô tận bóng đêm. Hống hống hống, lân đan này, nhưng là tụ lại tất cả băng chi tinh linh. Phong huyễn ảo ạt trên trăm ngàn cây em bình phương Côn Lôn Thánh Sơn. Nhìn như thon dài tinh tế, bao hàm năng lượng khổng lồ như những sông băng, núi tuyết vạn năm kia, hủy diệt chi thức liền đã có thể đủ thôn phệ một nửa. Thậm chí cả lãnh thổ hoa hạ, bạch ma bát vĩ kỳ lân chú ý tới Mạc Phàm, sừng sững như tử thần treo trăng, một tay nắm lấy Việt Nguyệt chi kiếm, toàn thân khoác hồng quang thánh huy nhân loại. Trên khóe miệng đặc biệt lộ ra dáng vẻ cưỡi ngựa xem hoa. Thưởng thức chính mình một màn nỗ lực sủng vật, bạch ma bát vĩ kỳ lân tức giận, nhưng phi thường rõ ràng kẻ địch mình đối mặt là nhân vật cấp bậc nào. Dù là nó đang nằm ở vị trí vững chắc trong hàng ngũ quân vương cảnh giới. Phút giây này cũng không dám có nửa điểm do dự, toàn bộ thực lực của nó, tuyệt đối chính là đại biểu qua một đòn này. Một đòn này, trời đất đều sẽ vì nó mà cúi mình, khí tức hỗn độn bao phủ xung quanh bình nguyên lãnh địa. Mọi vật chất đều bị cỗ sức mạnh đáng sợ này chấn động đến tứ tán. Đáng sợ nhất chính là lân đan trong cổ họng dị thú chi vương còn chưa được phóng ra. Hô u grào grào gào u, ngẩng đầu lên hoàng hôn vệt sáng, cũng là hướng Mạc Phàm đang đứng tại. Bạch ma bát vĩ kỳ lân lên toàn thân nhướng nhẹ một cái. Có thể gợi ra nhưng là một hồi khí tràn cùng rung động kịch liệt. Từ vị trí của nó khuếch tán đến chỗ rất xa, vật tung phóng thích hỗn độn bão táp lân đan trong cổ họng đi ra ngoài. Vù, lân đan vừa được buông ra, cực nhanh hồ quang bích thủy bắn lên, mặt đất sông băng run rẩy dữ dội. Cả đại địa, cũng tại từng điểm hướng phía bầu trời di chuyển. Theo lân đan hỗn độn bão táp chính bắt nguồn từ mắt bão không gian có thể kéo lấy tất cả những này thành băng xương mà bay lên bầu trời. Một trận từ mặt đất gió xoáy đến, giống như hải tâm lõi trái đất bị bắn lên khung trung. Đầy trời băng vụ triệt để bị sốc lên, lộ ra cái này không trung tầng mây toàn cảnh. Mấy vị cấm chú sư đứng sau lưng đại thiên sứ Azazel nhìn thấy tất cả nguyên sinh đông lạnh kết thành băng. Mà tất cả băng liên miên thành một tòa mỹ lệ sông băng về sau. Cả người sắc mặt trắng bệch, toàn thân không khỏi run rẩy mấy phần. Đây là sức mạnh như thế nào? Tại sao có thể để cho bọn hắn từng người một ma pháp sư cấm chú? Đứng ở cao nhất thế giới cảm nhận được khủng bố như vậy. Một vài người có mặt tại ma đô chiến trận, nếu là xuất hiện loại hủy diệt chi pháp này, e rằng toàn bộ mấy cái liên thành kề cận cũng không chịu nổi một đòn. Khí lạnh phà vào mặt, Mạc Phàm không khỏi hít sâu một hơi. Hắn hiện tại ở tít thứ 8, thứ 9 tầng mây, từ chỗ hắn nơi này nhìn xuống, tầm mắt có thể quan sát địa phương lại toàn bộ bị từng vòng bão táp lân đan cho chiếm cứ. Hơn nữa cực nhanh hủy diệt lân đan bản thể liền đang đâm tới chính mình địa phương. Hoàn toàn muốn mình vĩnh viễn tử vong trên thế giới này. Thế này cũng ra một chút quân vương bộ dáng rồi. Mạc Phàm khóe miệng tán thưởng điệu bộ. Ta kiếm chuyển động, chậm chậm giơ kiếm lên cao. Cao cao về hướng bầu trời chiều tà. Quang phổ như hỏa liên nở rộ. Bầu trời càng giống như có liệt diễm thiêu đốt lên. Sau lưng Mạc Phàm xuất hiện một bộ cánh chu tước thước vũ. Sau đó hiện ra thân ảnh thon dài viêm cơ quốc mẫu. Tại hồng liên bên trong giáng lâm, tự ửng đỏ thu nguyệt bên trong sinh ra, trải rộng ra trước viêm chi dực, giống như có thể che đậy cả Côn Lôn sơn mạch này. Tay cầm kiếm, kiếm tại đỉnh đầu, hồng ma hữu kiếm chỉ vào bầu trời hoàng hôn. Hoàng hôn ở dưới lôi hỏa tích diệt tại thanh kiếm này chiếu rọi xuống trở nên vô cùng ảm đạm. Ngay cả tầng mây đều bị nạm lên viền trần hắc sắc tử vong. Tán, Mạc Phàm hô to một tiếng. Bàn tay vừa vặn ép lực bổ kiếm xuống dương gian. Hồng ma bổ thiên, lôi hỏa tích diệt, tàn kiếm cũng như chu tước thước vũ. Vô số vẫn lạc liệt diễm cùng thiên lôi phảng phất ở trong nháy mắt này bùng phát. Ngay sau đó là uy lực càng thêm mạnh mẽ từ tà huyết thần lực sinh ra. Từ huyết mạch không ngừng chảy ngược xuống lôi hỏa thác trời. Đông đông đông, đoạn thứ nhất một dặm đầu tiên, kiếm từ đỉnh đầu rơi xuống ngang cổ Mạc Phàm. Khí tràn rung động, lôi hỏa dung tích, uy lực nhưng là gấp 3 lần kiếm tại đỉnh đầu thời điểm. Mãnh liệt đến để băng rung động vạn năm từ lân đan phóng lên đều xuất hiện vô số vết nứt. Khách chương,